Chương 1091, ngươi là ma quỷ sao? 1091 thật từ bỏ đây chính là siêu thoát hỗn độn cơ duyên. A Linh Tiêu cảm thấy trái tim của mình đang run rẩy. Nếu là nàng đạt được cây kiếm kia, cho dù chết nàng cũng sẽ không buông tay. Cơ duyên, có mệnh cầm mới gọi cơ duyên, tương phản chính là mầm họa. Lục Vân thở dài một hơi, chúng ta đi thôi, động tĩnh của nơi này gây quá lớn, sợ rằng sẽ sinh ra một chút biến cố. Anh Lạc nhìn xem Lục Vân, nàng nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi của mình, sau đó nói, ta muốn trở về hướng cung chủ thỉnh tội. Không cần. Lục Vân cười, cùng ta cùng đi đi, vạn vật cung chủ sẽ không trách tội của ngươi. Anh Lạc túi đầu không nói, trong tiềm thức, nàng đem Lục Vân mà nói xem như an ủi lời của nàng. Hiện tại, vạn vật thánh nữ đã đại biểu vạn vật thánh cung đoạn tuyệt với Thái Sơ Thánh Cung, Anh Lạc liền cùng Thái Sơ Thánh Cung tiến tới cùng nhau. Đây chính là phản bội vạn vật thánh cung, chỉ sợ nàng không đợi nhìn thấy vạn vật cung chủ, liền bị vạn vật thánh cung cường giả chém giết. Yên tâm là được rồi, ngươi không có phản bội vạn vật thánh cung cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Lục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Anh Lạc bả vai. Anh Lạc yên lặng nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Lục Vân nhìn thoáng qua chung quanh mặt khác Thái Sơ đệ tử, trên mặt của bọn hắn đều toát ra một vòng không cam lòng đến, nhưng Lục Vân nói không sai. Nếu là hắn không buông bỏ cây kiếm kia, bọn hắn cái này hơn 500 người chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị dìm ngập, triệt để tan thành mây khói. Mà dưới mắt, nơi này sớm đã loạn thành một bầy. Cơ hồ tất cả mọi người tham dự vào tranh đoạt cây kiếm kia trong chiến đấu, mỗi thời gian một hơi thở, đều có người chết thảm. Liền xem như thánh cung phàm cảnh lục giai cường giả cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người điên rồi. Lập Tuyết, Ngụy Nguyên, Du Hoặc Nhiên ba người QNZ không có bất kỳ cái gì lưu luyến, lúc trước bọn hắn thánh cung thánh tử cùng thánh nữ đã đem bọn hắn từ bỏ. Vừa rồi, bọn hắn đã lựa chọn đứng ra, cùng Lục Vân sánh vai, hiện tại lại trở về, cũng sẽ bị xem như phản đồ. Đến mức Vọng Thư hắn hưu tâm trở về giúp thành trưởng thánh địa người, nhưng là xuất hiện tại tình huống như vậy, hắn trở về cũng là chịu chết, một cái nho nhỏ phàm cảnh nhị giai sinh linh, căn bản là chi phối không được cục diện. Thậm chí bọn hắn Sa U cái tạo thành lục ngự thiên tuyệt trận, tại cái này mười mấy vạn tu sĩ bên trong, QNZ không đủ nhét cái răng. Sống sờ sờ tu sĩ, cùng cương thi là bất đồng. Thừa dịp cái kia bên cạnh hỗn loạn, Thái Sơ Thánh Cung người từ một phương hướng khác rời đi. Bởi vì nơi này ngọn nguồn đã hủy diệt, trước đó thi khí, mùi thối, cùng với những cương thi kia dòng lũ, hết thảy tiêu tán. Thời gian dần trôi qua, cái này hơn 500 Thái Sơ đệ tử cùng Lục Vân bọn hắn bắt đầu chia tản ra đến, hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Dù sao, tòa thiên địa mộ này đã hóa thành một cái to lớn sân thí luyện, mỗi người đều có thuộc về cơ duyên của mình. Hơn 500 người tụ tập cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, mà lại dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau. Cuối cùng, Lục Vân vẫn như cũ cùng Anh Lạc, Lập Tuyết bọn người đi cùng một chỗ. Nơi này tựa hồ là một chỗ to lớn núi hoang. Trung quanh đều là đen như mực thổ địa cùng màu xám trắng bầu trời, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đồng dạng QNZ không nhìn thấy cương thi hoặc là mặt khác quái vật. Chỗ như vậy mới khiến cho người cảm thấy bất an. Chúng ta tìm một cái địa phương an toàn, là thời điểm đem cây kiếm kia thu hồi. Đột nhiên, Lục Vân đối Anh Lạc đám người nói. Cái gì nghe được Lục Vân mà nói, năm người này cũng hơi ngây ngốc một chút. Đem cây kiếm kia thu hồi, cây kiếm kia đương nhiên chính là lúc trước cái kia gánh chịu lấy siêu thoát hỗn độn chi pháp kiếm. Lục Vân đương nhiên nói. Ngươi không phải đã bỏ đi chuôi kiếm này sao? Anh Lạc ngơ ngác nhìn Lục Vân. Lục Vân có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lúc trước ta đã đem cây kiếm kia luyện hóa rồi. Ngươi là ma quỷ sao? Còn lại 5 người nhìn xem thời khắc này Lục Vân, nhịn không được run rẩy một chút. Máu, một giọt từ góc áo của hắn bên trên nhỏ giọt xuống. Trước mắt là một mảnh núi thây biển máu, vượt qua 10 vạn sinh linh thi thể ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Hắn là trận chiến tranh này người thắng cuối cùng. Chiếc kia gánh chịu lấy siêu thoát hỗn độn truyền thừa kiếm, liền nắm ở trong tay của hắn, bị hắn gắt gao nà mở trả tờ giờ khắc này, cây kiếm này, là hắn hết thảy. Còn có ai chú vô khiết nhìn xem chung quanh lẻ tẻ mấy cái còn sống sót người, lạnh giọng hỏi. Chú vô khiết, tịch diệt thánh cung phàm cảnh tu sĩ đệ nhất nhân. Thực lực của hắn muốn xa xa vượt qua Thái Sơ Thánh Cung Hoắc Quân cùng Linh Yêu, tại toàn bộ lục đại thánh cung phàm cảnh tu sĩ bên trong, hắn cũng là CDHNZ3 vị trí đầu cường giả. Một trận chiến này thật sự là quá thảm rồi, liền xem như ngũ đại thánh cung người, sống sót cu nở dê lắc đắc không có mấy, đứng ở bên người chú vô khiết tịch diệt thánh cung đệ tử, ước chừng cu nở dê chỉ còn lại có không đủ 100 người. Bất quá, đây hết thể đều đáng giá. Đạt được siêu thoát hỗn độn bảo vật, như vậy tịch diệt thánh cung thế tất sẽ bao trùm tại hỗn độn phía trên, đem mặt khác ngũ đại thánh cung giẫm tại dưới chân, tương lai thậm chí có siêu thoát hỗn độn khả năng, tiến vào hỗn độn phía trên cái kia một cái thế giới vĩnh viễn rời xa thiên địa uy hiếp giờ khắc này, không người dám động. Chú vô khiết trên thân thả ra lực lượng, thực sự quá kinh khủng, mà lại, trong tay của hắn còn nắm lấy chiếc kia siêu thoát hỗn độn kiếm mặc dù hắn không cách nào phát huy ra cây kiếm này chân chính uy năng, nhưng là chỉ bằng vào cây kiếm này phong mang, liền đủ để chặt đứt hết thể còn lại tứ đại thánh cung người cu nở dê sợ hãi rồi. Trước mắt cái này hơn 10 vạn bộ thi thể, mặc dù không đều là chú vô khiết giết chết, nhưng là hắn không thể nghi ngờ là dưới mắt người mạnh nhất. Tất cả mọi người đang lùi lại. Mặc dù giờ phút này bên trong còn có hơn 1 vạn tu sĩ, nhưng là bọn hắn đều không có tái chiến dũng khí. Ha ha ha ha, đến lúc này, chú vô khiết rốt cục cất tiếng cười to, bên cạnh hắn cái kia không đủ 100 cái đệ tử của tịch diệt thánh cung, cu nở dê bắt đầu cười ha hả. Thắng, chúng ta thắng, đệ tử của tịch diệt thánh cung đang hoan hô, bọn hắn phảng phất đã thấy tịch diệt thánh cung siêu thoát hỗn độn, bao trùm tại cái khác ngũ đại thánh cung phía trên tràng cảnh rồi. Ông nhưng là ngay lúc này, chú vô khiết trong tay cây kiếm kia, đột nhiên tách ra một đạo sáng chói kiếm hoa, sau đó bắt đầu điên cuồng rung động. Ôi vô khiết sư huynh, ngươi là tại luyện hóa cây kiếm này sao? Đệ tử khác của tịch diệt thánh cung đều nhìn về chú vô khiết, tò mò hỏi. Chú vô khiết biến sắc, giờ khắc này, hắn hoảng sợ phát hiện, trong tay hắn cây kiếm này, ngay tại ý đồ tránh thoát hắn khống chế chuyện gì xảy ra chú vô khiết luôn cuống, vì trong tay cây kiếm này, hắn đã đánh cược hắn toàn bộ, thậm chí toàn thân cao thấp bình thường tinh huyết tinh hoa, đều đốt cháy trống không. Nhưng là hiện tại, trôi này hắn cơ hồ là liều mạng đoạt tới bảo kiếm, lại muốn rời hắn mà đi hoành sau một khắc, một vệt ánh sáng diễm đột nhiên từ trên thân kiếm tỏa ra, trực tiếp liền đem chú vô khiết thân thể đánh bay đi. Sau đó, cái này miệng gánh chịu lấy siêu thoát hỗn độn truyền thừa bảo kiếm, trong nháy mắt phá không rời đi. Trở về chú vô khiết khỏe mắt trong nháy mắt nổ tung, hắn hai mắt trừng trừng, nhìn xem chiếc kia rời hắn mà đi kiếm. Cả người cơ hồ đều muốn điên lên rồi. Cơ hồ không chần chờ chút nào, chú vô khiết trực tiếp vận chuyển còn dư lại trên người cuối cùng một tia lực lượng, hướng phía chiếc kia phá không rời đi kiếm đổi tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.